Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chiến đấu đi. Trượt tiết ba ngu. Uy, người thiếu niên này sẽ một tay huyền ti chẩn mạch liền không biết tốt xấu. Quỷ bước chân nhân phảng phất cảm nhận được Lâm Phong ánh mắt, đột nhiên rời đi mục tiêu công kích, bắt đầu phun ra Lâm Phong. Cái này nha môn nữ chủ nhân rõ ràng nói, con trai hắn dương khí nhược, sợ bị ngươi tách ra. Ngươi thế nào còn dám đi hắn bên trên, đem hắn hại chết làm sao bây giờ? Quỷ bước chân nhân cái này một tiếng hô, cả kinh toàn bộ phòng người đều hướng Lâm Phong nhìn qua đến. Đám người lên cơn giận dữ, đều nói ngươi sẽ tách ra hắn dương khí, ngươi còn đợi tại hắn bên cạnh. Nếu là con trai hắn chết, ngươi liền là kẻ cầm đầu. Đám người này thực sự là mượn gió bẻ măng hảo thủ nha. Lâm Phong ở trong lòng hơi hơi cảm khái. Đối mặt đầy phòng phun ra hắn nước bọt lại không thèm để ý chút nào. Cất cao giọng nói, cái nào bác sĩ nói ta sẽ hướng người dương khí. Các ngươi đem hắn kêu qua đến, ta mẹ nó hướng chết hắn. Quái, bẩn thỉu thằng nhãi danh, dám tại nha môn lão gia trước mặt nói thô tục. Chấm ngoặc kép, uy, cái kia y phục trên vẽ lên chỉ chết xấu biên bức cái kia. Lâm Phong chỉ cao khí dương đưa ngón tay giữa ra hướng quỷ bước chân nhân ngoác ngoác. Ân, liền là ngươi, đừng lui về phía sau nhìn. Nói ngươi đây, ngươi nói ta xấu. Quỷ bước chân nhân ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Ngươi biết rõ ngươi đang cùng người nào nói chuyện sao? Ta không nói ngươi xấu. Nói trên người ngươi vẽ lên biên bức xấu. Thuận liền đưa ngươi một câu ca từ. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Tiến dần lên cảm xúc mời tóm tắt, ngươi cũng không phải cái diễn viên, đừng thiết kế những tình tiết kia. Ngươi đang nói gì, ta nghe không hiểu. Quỷ bước chân nhân thầm nghĩ, một hồi nhất định muốn tìm cơ hội giết chết Lâm Phong. Sự tình ngàn vạn không bị thua lộ, ngươi như là nghe không hiểu. Người công tử này thân thể trong chí mạng quỷ bức hàn độc, nên từ đâu giải thích đây? Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị tiếu dung. Quỷ bức hàn độc, là quỷ bức chân nhân độc đem nha môn thiếu gia hại thành dạng này. Hừ, còn nói bản thân là dùng độc công độc tuyệt đời thần y. Ta vậy mà tranh với ngươi lâu như vậy rồi y thuật lý luận trên vấn đề. Hiện tại cùng ngươi nói chuyện đều cảm giác đến mất mặt. Có vị bác sĩ hướng quỷ bức chân nhân kêu la nói. Chúng ta thực sự là mắt chó đuôi mù, đem ngươi coi thành bác sĩ. Mặc vào một thân đen, còn gọi cái gì quỷ bước chân nhân. Nghe xong liền không là đồ tốt. Nhìn tướng mạo, liền biết không phải là cái gì người tốt. Dáng dấp còn đen như vậy. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó nói người nào dáng dấp đen. Đánh, cường hoành hồn lực chấn động ra đến. Quỷ bước chân nhân trên lưng áo bào đen đột nhiên bị từ thân thể chui ra xương cốt đâm rách. Một đôi cánh rơi xuất hiện ở hắn trên lưng. Quỷ bước chân nhân trong miệng chui ra bốn khỏa thật dài răng nanh. Con mắt cũng biến thành màu đỏ tươi huyết sắc. Ba động hồn lực, đem quỷ bước chân nhân bên người thực lực yếu kém. Thậm chí không có chút nào hồn lực mấy cái bác sĩ trực tiếp đánh bay. Người hắn trên xoáy chuyển một vệt sáng. Trước ngực lơ lửng bốn khỏa ngôi sao. Thình lình là một vị biên bức võ hồn tứ tinh hồn sư. Lý Hiền cuống quýt la hét nha môn hộ vệ đội đi lên giúp một chút. Suy nghĩ chặn lại quỷ bước chân nhân. Nhưng là đã chậm, quỷ bước chân nhân cánh khẽ động. Vọt tới vị kia vừa mới nói hắn dáng dấp đen bác sĩ bên người. Hoàng giai sơ cấp hồn kỹ, hút máu, phát động. Vị kia bác sĩ sinh mệnh lực phi tốc trôi qua. Vài giây sau, vậy mà trực tiếp bị hút thành người khô. Này bác sĩ tử vong cũng là những người khác tranh thủ chạy trốn thời gian. Đám người nhao nhao tránh đi quỷ bước chân nhân. Trốn rời xa giường bệnh phòng ốc một bên khác. Lý Hiền cuống quýt đi mở cửa. Không nghĩ tới môn chẳng biết lúc nào. Đã bị người trộm khóa chết. Quỷ bước chân nhân cười lạnh. Đá một cước trên đất người làm. Sau đó nhìn về phía giường bệnh. Hắn lúc đầu suy nghĩ bất động thanh sắc độc chết nha môn thiếu gia. Không nghĩ tới bị người khám phá. Vậy liền quang minh chính đại giết hắn đi. Quỷ bước chân nhân run lên cánh rơi, chậm rãi hướng giường bệnh đi. Hài tử của ta, này thiếu gia mẫu thân kêu khóc, muốn từ ẩn núp địa phương chui ra. Lý Hiền hung hăng kéo lại nàng, đừng ra ngoài, này là tứ tinh hồn sư, hắn sẽ giết người. Quỷ bước chân nhân cười gằn, ngừng đi tới bước chân, xoay người dùng hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm thiếu gia mẫu thân. Ta sẽ đem con của ngươi đánh thức, sau đó tại ngươi trước mặt đem hắn hút thành người khô. Tiếp theo, cái này phòng trong mỗi người đều sẽ bị ta hút thành người khô mà chết. Đến, ngươi hút ta một cái thử chút. Thiếu niên Lâm Phong khoan thai tự đắc vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở bên giường, khóe miệng dương lên một cái khinh miệt cười. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Quỷ bước chân nhân ra tốc hướng Lâm Phong phóng đi. Lâm Phong nhảy lên mà lên, hét lớn một tiếng, đóng cửa, thả chó, môn giam giữ đâu, người thả đi. Quỷ bước chân nhân khạc khạc cười quái dị. Hắn tự tin Lâm Phong tuổi còn trẻ, hồn lực cấp bậc tuyệt đối không bằng bản thân. Trước hết nhìn hắn vùng vẫy, một hồi lại hung hăng ngược sát. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động. R thẻ Husky, R thẻ Samoy, R thẻ Alaska. Lâm Phong trước người xuất hiện ba cái hình thú hư ảnh. Đây là thẻ bài đang triệu hoán ký hiệu. Ngươi là khống thú sư? Quỷ bước chân nhân kinh nghi bất định hỏi. Khống thú sư có thể triệu hoán hồn thú trợ chiến, chiến lực không thể dùng phổ thông hồn sư cấp bậc so sánh. Thậm chí, nhất giai hồn thú thân thể kháng tính so cùng cấp bậc nhân loại hồn đồ mạnh hơn một chút. Lâm Phong một hơi triệu hoán ba cái hồn thú. Quỷ bước chân nhân trong lòng có chút nửa đường bỏ cuộc. Một giây sau, thẻ bài triệu hoán hoàn thành. Quỷ bước chân nhân cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ. Ngươi làm nhục ta, trượt tiết ba ngu, cũng mẹ nó tính hồn thú. Hắn quỷ bước chân nhân, thân làm tứ cấp hồn sư, lại bị ba cái sủng vật chó dọa. Không có, Lâm Phong lạnh nhạt nói. Ta liền cái này ba cái chó. Đi chết đi, tiểu tử. Quỷ bước chân nhân bực tức mắng nói, nhóc con miệng còn hôi sữa. Ta tất giết ngươi, ta mới vừa nói qua, lời trẻ con chỉ là 10 tuổi. Lâm Phong chỉ huy nói, chiến đấu đi, trượt tiết ba ngu, quy, ba các ngươi, cắn hắn, nào biết trượt tiết ba ngu bên trong. Chỉ có Alaska xoay người qua, mê mang mà nhìn xem quỷ bước chân nhân. Husky trực tiếp ngao ô kêu một tiếng. Tại cái này sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp, cọ sát Lâm Phong bắp đùi, tìm hắn muốn ăn, một mặt xúc phân quan ngươi nhanh đút ta ăn thịt. Không cần gây sự sình a, biểu tình. Samoy trực tiếp bò tới Alaska trên thân, ngoẹo đầu hướng quỷ bước chân nhân lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Ba các ngươi đây là muốn làm gì? Lâm Phong lại hướng Samoy hô nói. Hai ngươi đều là công chó a. Bày cái tư thế kia là muốn ồn ào dạng nào? Đây chính là ngươi hồn thú. Quỷ bước chân nhân mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trào phúng. Thật cho khống thú sư mất thể diện. Thằng nhãi danh hỏng ta chuyện tốt. Hôm nay phải trừ ngươi sau đó nhanh. Quỷ bước chân nhân hí một tiếng. Hoàng giai trung cấp kỹ năng, sóng âm, phát động. Hồn lực hóa thành sóng âm. Nhấc lên khí lãng, đánh về phía Lâm Phong. Khí lãng đem có thể đụng tới đồ vật toàn bộ đụng nát. Alaska nghiêng người che lại Lâm Phong, chặn lại khí lãng, thân hình khổng lồ lại bị khí lãng đẩy ra 2 mét. Đâm vào Husky trên thân, cái này chẳng lẽ thực sự là ba cái chó hình hồn thú? Như là phổ thông sủng vật chó, lúc này sớm bị sóng âm đánh thành mảnh vỡ. Quỷ bước chân nhân trong lòng kinh ngạc không thôi. A ô! Husky học một tiếng sói chu, cau mày nhìn chằm chằm quỷ bước chân nhân, đi lên, cắn hắn. Lâm Phong vỗ vỗ Husky cái mông, cho hắn cắn khóc, ba các ngươi đều có ăn. Nghe xong ăn, ba ngu lập tức hoan thoát lên, hưng phấn chu lên, chạy về phía quỷ bước chân nhân. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.